Các bạn đang nghe ở đồng ngôn tình Hà Môn Tịnh Sùng, cô vợ ngang ngực của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Visa, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tình cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 8, chương 131, Đại Thần Cực Kỳ Biến Thái. Lúc này, Lý Tỉnh Thâm hỏi như vậy, nhóc mặt mặt nhịn không được nói tiếp. Anh ấy, không biết tôi hoàn toàn vì anh ấy mới tham gia buổi xã hội kia. Vì, lúc Lý Tỉnh Thâm lấy thân phận Anson lại ở bên cạnh Lâm Mặt Mặt. Từ trước đến nay, có thể không nói lời nào thì sẽ không nói. Mặc dù trong nói chuyện đều là giọng nói khàn khàn, mà lúc này nghe được Lâm Mặt Mặt nói như vậy, suýt chút nữa, anh thốt lên bằng giọng thật. May mà chỉ có một từ, vì Lý Tình Thâm nhanh chóng dừng lại, hơi ho khan một tiếng, mới tiếp tục cố gắng giả giọng nói. Vì anh ta. Nam Mặt Mặt chỉ lo uất ức và bi phẫn, không chút chú ý tới biến hóa vừa rồi của người đàn ông, ở trong ngực anh gật đầu, bĩu môi, ngừng khóc, cực kỳ uất ức. Đương nhiên là vì anh ấy, ngày đó, trong trận so tài, tôi khiến anh ấy xấu mặt, đáy lòng tôi rất áy náy. Có lẽ anh ta chỉ hơi giận, chưa chắc thật sự đã để ý. Lý Tình Thâm nhỏ giọng hồi theo. Anh không biết, anh ấy giúp tôi, còn vì tôi bày ra thân phận thần thoại nữa. Hơn nữa, tôi còn có vẻ vì thuận lợi lấy được ca khúc mới của anh ấy cho trận đấu của mình, đặc biệt chạy đến biệt thự, mời anh ấy tham gia trận đấu của tôi. Kết quả anh ấy đồng ý, chính mẹ anh ấy nói với tôi, đừng làm mất thể diện của anh ấy. Cho nên, đây mới là chỗ tôi áy náy nhất. Anh ấy là do tôi mời đến xem trận đấu, kết quả tôi khiến cho anh ấy mất mặt trước cấp cao của SE và ngôi sao ca nhạc. Cho nên, cho dù anh ấy thật sự không tức giận, thật sự không ngại, tôi vẫn hơi áy náy. Cho nên đêm hôm đó, tôi mới cầu anh giúp tôi, nói vài lời hữu ích. Kết quả, không hiểu sao anh lại rời đi. Chẳng thấy lòng Lâm Mặt Mặt lặng lẽ bổ sung câu nói sau cùng. Lý Tình Tâm biết rõ Lâm Mặt Mặt muốn nói cái gì. Dĩ nhiên, anh biết cô ấy đuổi theo anh. Hơn nữa, đêm đó còn chạy tới chỗ Trần Uyển Như trong buổi dạ tiệc, trốn ở phía sau bình sứ, nghe lén anh và Trần Uyển Như nói chuyện, nhưng vẫn mở miệng hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Sau đó tôi đuổi theo anh ấy xuống lầu, gặp Trần Uyển Như. Trần Uyển Như uống rất nhiều, tôi đưa cô ấy về nhà. Sau đó Trần Uyển Như vì cảm ơn tôi nên đã cho tôi một cơ hội để tôi tham gia vào buổi biểu diễn. Sau đó tôi gặp Trương Lộ Nam. Tôi thật sự chán ghét cái tên Trương Lỗ Nam đó, hắn tuyệt đối không biết chừng mực, mặt người dạ thú, ngả ngớn lỗ mãn. Nhưng hắn ta nói với tôi, bồi hắn khiêu vũ, hắn sẽ cho tôi vị trí đại sứ hình tượng của tập đoàn Phong Hoa, cho nên tôi mới nhịn xuống. Biết tôi nhẫn nhịn cực khổ không? Đều muốn nôn mửa, thật là không dễ dàng mới khiêu vũ xong. Tôi tưởng rằng hắn cho tôi một vị trí đại sứ hình tượng, kết quả hắn lại được voi đòi tiên, còn nói cái gì muốn tôi về nhà với hắn, sau đó khiến cho SG nâng đỡ tôi. Lúc mà Mặt Mặt nói đến đây, nháy mắt mắt Lý Tỉnh Thâm trở nên âm trầm, giọng điệu cũng lạnh hơn. Tiếp đó thì sao? Tiếp đó là Trương Nội Nam kia hôn tôi đẩy hắn ra, hắn lại cưỡng ép, sau đó tôi đạp hắn một đạp, hắn lại muốn đánh tôi. Về sau Lý Tỉnh Thâm xuất hiện, khi đó tôi rất vui. Ai ngờ sau khi Lý Tỉnh Thâm đánh Trương Nội Nam xong thì kéo tôi ra ngoài, cái gì cũng không nói, đã cho tôi một cái tát. Sau khi Lâm Mặt Mặt nói đến đây, giọng điệu bắt đầu tức giận. Cô cảm hận dùng chân tra giường, cắn răng, nghiến lợi tiếp tục nói. Anh ta có mắng tôi là đồ bỏ đi, mắng tôi suy nghĩ hão huyền. Anh ta căn bản không biết tôi chịu đựng muốn lấy lòng Trước Lộ Nam như vậy là bởi vì tôi muốn lấy được hình tượng phát ngôn viên, sau đó để cho mấy người của SG kia nhìn. Học sinh của Lý Tình Thâm anh không thể làm cho anh mất mặt. Nghe được lời nói của Lâm Mặt Mặt, nên mặt Lý Tình Thâm trong nháy mắt ngốc trẻ. Cô nói cái gì? Cô nói cô chịu đựng Trương Nội Nam như vậy là vì muốn chứng minh cho mọi người thấy cô cũng không để cho anh mất mặt. Cô vì vậy là nguyên nhân mới đi tham dự đêm hôm đó. Cô cứ nhiên vì anh là anh hiểu lầm cô. Nhịp tim Lý Tỉnh Thâm nhanh dần, anh không nói được rốt cuộc là tim mình là cảm giác như thế nào. Kích động, ảo não, hối hận, phấn chấn. Cô cứ nhiên vì anh. Những thứ tình cảm phức tạp kia rơi xuống cuối cùng lại biến thành vui mừng. là Mạt Mạt cũng không cảm thấy người đàn ông bên cạnh có những biến hóa rất nhỏ này, cô chỉ tiếp tục phát ra bực tức. Anh nói, người nông như vậy thật là đáng ghét đáng giận. Lý Tình Thâm nghe được câu hỏi của Lăng Mạt Mạt, không chút chậm trễ phụ họa theo. Đáng ghét? Nào chỉ đáng ghét, tôi đã nói với anh ta không nhân tính, tự phụ tự đại, trong mắt không có người, tính khí rất quỷ dị. Một giây trước gió êm biển lặng, một giây kế tiếp lên trò mặt vô tình. Anh có từng thấy người đàn ông nào như vậy sao? Nhất định chính là một tên biến thái, có đúng hay không? Lý Tình Thâm nghe Lăng Mạt Mạt tỉ mỉ nói ra khuyết điểm, hơi nhíu mày, cũng không có tức giận. Hiển nhiên còn đắm chìm trong vui sướng vì cô nói tham dự đêm hôm đó là vì anh. Đúng là biến thái, Lý Tình Thâm nói nhịp chém đinh chặt sắt, không một chút do dự cũng không có. Cho dù là tự thân mình chửi mình, nhưng chửi cũng không biết mệt. Là Mạt Mạt liên tiếp đem của cô bởi Lý Tình Thâm nói ra hết, lại nghe Anson cũng đồng suy nghĩ của mình, tâm tình tốt lên rất nhiều. Vốn là còn chút ất ức, bây giờ lại tiêu tan không ít. Ngay sau đó lại nghĩ đến cư nhiên vừa rồi mình không chút hình tượng khóc trước mặt Anson, nhất thời mặt đỏ lên, giọng nhỏ giọng nói: Anson, thật xin lỗi, vừa mới rồi tôi luống cuống. Hiển nhiên tâm tình Anson có vẻ khá tốt. Sau đó của cô: Không sao. Lăng Mạt Mạt lúc này mới nâng môi cười: Chỉ là đem những chuyện này nói ra ngoài, tâm tình tốt rất nhiều. Đã thật lâu tôi cũng không có bày tỏ tâm sự của người khác. Khi Lăng Mạt Mạt nói xong lời cuối cùng, giọng nói có chút buồn bã. Kể từ sau khi Giản Thần Hy đem cô đẩy từ thiên đường xuống địa ngục, người bạn thân nhất Giản Thần Hy trở thành kẻ địch của cô. Mà từ lúc người bạn bè trở thành thân thiết, cũng đều cho rằng cô xã đào giúp đỡ là những người phụ nữ không biết xấu hổ, rối rít cách xa cô. Trong một đêm, trên thế giới này, cô trở thành người cô đơn nhất. Sau đó tất cả khổ sở, tất cả tâm tư, cô chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng. Vô luận có bao nhiêu uất ức, cũng không có nơi để thổ lộ. Nếu như không phải tối nay, cô quá mức yếu ớt, có lẽ cô sẽ không đem những chuyện này nói cho Anson nghe. Lý Tình Thâm nhíu mày, anh nghe được sự mất mát trong lời của cô, không nhịn được có chút đau lòng, suy nghĩ một chút, để nhẹ nhàng sờ tóc dài của cô, hỏi: Có chơi WeChat không? WeChat là phần mềm chat trên điện thoại di động, hỗ trợ giọng nói, video, chữ viết có nhiều loại phương thức nói chuyện. Thời đại học, Lăng Mạt Mạt từng chơi, nhưng không thường xuyên, nhưng trong điện thoại di động, vấn đề phần mềm này không xóa bỏ. Lúc này nghe Anson hỏi như thế, cô liền nghi ngờ hỏi: Thì sao anh cũng chơi WeChat? Lý Tình Thâm lắc đầu một cái: Đây đó, anh làm gì có thời gian trước cái này, chỉ là một phương thức thời gian trước tại tập đoàn Bạc Đế liên hoan thấy Tần Thánh cầm điện thoại di động tại trò đó trò chuyện, xuất hiện một người phụ nữ đủ loại tán tỉnh nên thuận miệng hỏi một câu. Tần Thánh đơn giản giải thích một chút, anh liền nhớ. Bây giờ nghe cô nói không có ai tâm sự, vì vậy lên nhớ tới ứng dụng kia. Sau đó Lý Tình Thâm tiếp tục nói: Ừ, cô đưa WeChat cho tôi, ngày mai tôi thêm cô làm bạn, cô muốn kể khổ gì có thể tận tình nói với tôi. Lăng Mạt Mạt đưa số WeChat của mình cho Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm lặng lẽ ghi lại. Kế tiếp hai người cũng không nói chuyện. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trong lúc bất chợt, Lý Tình Thâm giống như là nhớ ra cái gì, mở miệng: Mạt Mạt, Lý Tình Thâm biến thái như vậy, cô có suy nghĩ cả đời sẽ không để ý anh ta hay không? Có. Là Mạt Mạt trả lời một câu như chém đinh chặt sắt. Cơ thể Lý Tình Thâm hơi căng thẳng, quả thực cô giận rồi. Ai ngờ một giây kế tiếp, âm thanh là Mạt Mạt như đưa đám một lần nữa chuyển tới: Nhưng là đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, tôi vẫn muốn để ý tới anh ta. Anh ta là thần thoại, mặc dù nhân phẩm của anh ta không được tốt, tính tình âm tình bất định, lại rất biến thái, nhưng là tôi vẫn còn muốn cùng anh ta học tập. Tôi đây gọi là chịu nhục, nằm gai nếm mật. Hình như là Mạt Mạt cũng cảm thấy mình không có cốt khí, liền phồng má vì mình mà tìm một cái cớ rất đường hoàng. Lý Tình Thâm nghe được cô nói chuyện như vậy, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Vốn là thân thể căng thẳng, lúc này mới buông lòng. Cho cô là loại con gái tùy tiện. Tôi biết rõ. là Mạt Mạt bĩu môi. Ở trong ngực Lý Tỉnh Thâm động đậy, thân thể Lý Tỉnh Thâm bỗng dưng lại căng thẳng. Lần này là Mạt Mạt cảm thấy người đàn ông có điểm không đúng, ngẩng đầu lên tò mò hỏi: "Anh làm sao vậy?" Lý Tỉnh Thâm không nói gì, Lan Mạt Mạt lại tiếp tục động đậy. Trong lúc bất chợt lại bị Lý Tỉnh Thâm vươn tay khống chế thân thể cô, âm thanh khàn khàn trầm thấp: "Đừng động." "Thế nào?" Lan Mạt Mạt đầu óc mơ hồ hỏi ngược lại. Sau đó trong lúc bất chợt cô liền trợn to hai mắt, rõ ràng cảm thấy thân thể người đàn ông dán chặt mình có một bộ vị nóng bỏng và cứng rắn. Cái đó có nghĩa gì cô hiểu. "Làm sao vậy?" Là Mạt Mạt một điều mờ mịt hỏi ngược lại. Sau đó cô đột nhiên mở to hai mắt, cảm thấy bộ vị nào đấy nóng bỏng và cứng rắn của người đàn ông đang kề sát thân thể của mình. Cô hiểu đại biểu cho ý nghĩa gì. Mặt bỗng nhiên đỏ lên, ngồi trong ngực Lý Tỉnh Thâm không dám cử động một cái. Lý Tỉnh Thâm vươn tay chậm rãi vuốt ve phía sau lưng cô. Cơ thể là Mạt Mạt căng thẳng lộ ra nhu thuận. Lý Tỉnh Thâm nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên sợi tóc của cô, rồi sau đó từ từ rời xuống hôn lên môi cô. Là Mạt Mạt vươn tay hơi nắm lấy bờ vai, cảm nhận nụ hôn nông của anh, lông mì chớp chớp, sau đó chậm rãi đóng lại, cơ thể dần dần mềm nhũn ra. Giống như cảm nhận được cô mềm mại, nụ hôn của Lý Tỉnh Thâm càng lúc càng sâu hơn. Là Mạt Mạt cảm thấy dục vọng của người đàn ông này càng lúc càng mãnh liệt, tim của cô nhảy dần đập nhanh. Không biết vì sao trong đầu lại hiện lên nụ hôn sâu của anh cho cô đêm hôm đó. Cơ thể Lam Mạt Mạt cũng bắt đầu nóng lên, nhịn không được than nhẹ ra tiếng. Lý Tỉnh Thâm nghe cô ngâm nga, tay mới chậm rãi từ từ vuốt ve cơ thể cô. Lam Mạt Mạt không nhịn được nâng người lên tiến gần về phía trong lòng Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm hừ một tiếng, cuối cùng không có cách nào khống chế, chậm rãi đè cô ở dưới thân. Lam Mạt Mạt biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Tối nay bản thân cô không có hứng thú gì, nhưng đối diện với lời châm chọc của Anson, tâm tình tốt lên rất nhiều. Bây giờ bị Anson trêu chọc như vậy, nhịn không được hơi choáng váng, trầm luân xuống. Động tác của Lý Tỉnh Thâm mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Anh phát hiện Lam Mạt Mạt không có cự tuyệt thì mới từng chút làm bước tiếp theo. Đến khi anh xâm nhập vào thân thể cô mới rên rỉ một tiếng, thẹn thùng nằm ở dưới thân thể anh mà run rẩy. Run rẩy của cô làm cho Lý Tỉnh Thâm càng lúc càng rung động, điên cuồng ngăn chặn môi cô liều mạng dây dưa đến khi Lam Mạt Mạt ngất đi, Lý Tỉnh Thâm mới từ bỏ ý đồ. Đêm đã khuya, cô nằm ngủ say ở trong lòng anh. Lý Tỉnh Thâm nghe tiếng hít thở của cô, tốc độ nhịp đập từng cái trở nên vững vàng. Anh im lặng ôm cô vào trong ngực, nghiêng đầu hôn lên trán cô. Sau đó trong bóng tối nhìn chằm chằm gương mặt cô ngủ say một đêm không hề chợp mắt. Trong phòng rất tối, anh cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng cố ý nhìn như vậy giống như anh thật sự có thể nhìn thấy gương mặt cô ngủ say. Anh yêu cô, yêu đến nỗi cô vừa lên tiếng anh có thể nhận ra. Anh yêu cô, yêu đến nỗi chỉ cần nhìn khoảng không là có thể miêu tả rõ ràng khuôn mặt hình dáng của cô. Anh yêu cô, khắc sâu cô ở trong đáy lòng, bất luận thời gian không gian biến đổi như thế nào, anh cũng không có cách nào quên cô. Mà đêm nay, đáy lòng anh còn nhiều hơn một chút ngọt ngào cùng hạnh phúc. Nguyên nhân rất đơn giản là cô vì anh mới đi tham gia dự bữa tiệc kia. Có phải thầm mến quá lâu hay không, đều thấy vừa lòng. Mình vì cô mà móc tim gan, không oán không hối, mà cô chỉ vì mình anh ấy liền thỏa mãn như vậy, vừa lòng, thậm chí có thể chạm được vào hạnh phúc. Ngày mới bắt đầu, khi trong phòng dần dần có ánh sáng, Lý Tỉnh Thâm lặng yên không một tiếng động, rời giường, mặc quần áo, rời đi. Rời khỏi hoàng cung, lên xe, Lý Tỉnh Thâm đột nhiên nhớ tới tối qua, Lam Mạt Mạt vùi trong ngực anh, từ từ kể ra những lời này. Cô nói anh được một tức, lại muốn tiến một thước, lại muốn nói cái gì cô về nhà anh, sau đó để cho SI nâng cô lên. Ánh mắt Lý Tình Thâm chằm chằm nên cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại cho Tô Thần. Tô Thần dường như còn đang ngủ, nhận điện thoại, giọng nói rất thối. Làm sao vậy? Cho cậu thời gian 3 ngày, tôi muốn ở trên báo chí nhìn thấy tin tức tập đoàn Phong Hoa bị đóng cửa. Giọng của Lý Tình Thâm thản nhiên nói. Tô Thần lập tức giật mình tỉnh ngủ. Cậu điên rồi, ngày hôm qua trước mặt nhiều người như vậy đã đánh Trương Độ Nam, đạp bảo bối của người ta, nghe nói bây giờ còn đang ở trong bệnh viện, về sau chẳng biết chức năng còn khỏe mạnh không, nhưng thứ này còn chưa đủ, lại còn muốn đóng cả tập đoàn Phong Hoa. 3 ngày cảm thấy quá lâu sao? Lý Tình Thâm không nhanh không chậm hỏi lại, ngón tay gõ một cái lên tay lái, giọng nói càng lúc càng lạnh. Vậy cho cậu 3 giờ sau. Lý Tình Thâm giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay một chút nói. Bây giờ là 5 giờ, tôi muốn lúc 8 giờ nhìn thấy tin tức trên các tờ báo công bố tập đoàn Phong Hoa bị tuyên bố đóng cửa. Tô Thần ngậm miệng, ở đầu bên kia, điện thoại nghiến răng nghiến lời, chỉ cảm thấy Lý Tình Thâm gọi cuộc điện thoại này quả thực không phải là người. Rất khó khăn. Lý Tình Thâm thấy Tô Thần một lúc solo sau không lên tiếng, thì lại nhẹ nhàng bưng cua mở miệng hỏi, sau đó hơi nghiêng đầu, cau mày, trầm tư một lát, lại mở miệng nói. Cách làm đơn giản nhất là bây giờ thu mua 60% cổ phiếu của tập đoàn Phong Hoa, sau đó một hơi bán tháo để cho cổ phiếu rớt giá. Nếu tôi không đoán sai, đại khái không đến 1 giờ, tập đoàn Phong Hoa nhất định phải tuyên bố thối lui. Tô Thần ở đầu bên kia điện thoại thiếu chút nữa phun ra một búng máu, không thể không thừa nhận đây là biện pháp trực tiếp nhất. Nhưng Tình Thâm, cậu có làm hay không? Tôi thừa nhận đây là một biện pháp tốt, có thể 3 giờ sau là tập đoàn Phong Hoa đóng cửa, nhưng cậu phải biết rằng đây cũng là một biện pháp lãng phí tiền bạc. Chúng ta cần phải đi tìm số tiền lớn mua cổ phiếu. Mua cổ phiếu, cách cố ý bán tháo kéo giá thấp xuống như vậy, tính gục cả hai phải trả bao nhiêu tiền? Cậu thiếu tiền sao? Lý Tình Thâm nhàn rỗi mở miệng. Tô Thần bị 3 chữ của Lý Tình Thâm làm cho nghẹn một chữ không trả lời được, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Coi như cậu lợi hại, vừa ra tay đã vứt mấy chục triệu thay người ta báo thù. Ở trong trí nhớ của tôi, Lý Tình Thâm không phải là người không có lý trí như vậy. Bây giờ sao đột nhiên hào phóng như vậy hả? Lý do sao? Không cần phải có. Lý Tình Thâm nghiêng đầu, suy nghĩ. Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cô ấy khóc nữa. Tô Thần càng lúc càng mở to hai mắt nhìn. Rõ ràng là vì cậu, lăng mặt mặt mới khóc. Nhưng nếu không có Trương Lộ Nam, tôi cũng sẽ không để cho cô ấy khóc. Này chẳng phải gần giống với Trương Lộ Nam làm cho cô ấy khóc sao? Lý Tình Thâm khẽ khàng hỏi ngược lại. Cậu... Tô Thần dừng một lát, cuối cùng nghiến răng nói. Biến thái. Lý Tình Thâm lại đột nhiên nhếch môi lên, nở nụ cười. Nghĩ đến tối qua cô gái nhỏ kia nam tổ trong ngực, cao hứng mắng bừng bừng, liền tao nhã yếu ớt. Ừ, tôi biến thái. Tô Thần hoàn toàn không còn gì để nói. Ai nói là trong tình yêu phụ nữ chỉ số thông minh bằng không? Thật ra đàn ông trong tình yêu chỉ số thông minh cao cũng không biết đi đâu. Hiển nhiên Lý Tình Thâm rất tốt, còn đắm chìm trong trí nhớ con lăm mặt mạt giúp ở trong lòng anh, mang cho anh những cảm giác ấm áp hạnh phúc. Tô Thần đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơi thở dài mở miệng. Tình Thâm. Sao? Xem ra cậu rất thích cô ấy, như thế ngẫu nhiên chủ động một chút không tính là quá phận chứ? Lý Tình Thâm biết rằng Tô Thần ám chỉ cái gì, nụ cười trên mặt đột nhiên thu lại. Tô Thần tiếp tục mở miệng. Tình Thâm, không phải là tôi xen vào việc của người khác, tôi chỉ lo chút lo lắng cho cậu thôi. Lo lắng tương lai của cậu sẽ đau khổ. Lý Tình Thâm nghe thấy lời nói như vậy thì nở nụ cười. Anh nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Đường phố không tính là sáng ngời, ánh mắt nhẹ nhàng như sương. Tô Thần, cậu có biết lòng mặt mặt đối với tôi mà nói đại biểu cho cái gì không? Tô Thần không nói gì, đáy mắt Lý Đình Thâm lộ ra kiên định ấm áp, khóe môi gợn lên giọng nói mê hoặc, nói cho hắn. Lý tưởng. Đáy lòng Tô Thần khẽ run lên, trong nháy mắt hắn có chút khó hiểu ý nghĩa của lý tưởng trong lời nói của Lý Tỉnh Thâm. Lý tưởng? Ừ. Lý Tỉnh Thâm nhàn nhạt cười, khẳng định lặp lại nói. Đúng, lý tưởng. Trong nháy mắt, hai người đều im lặng. Bên trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhàn nhạt của Lý Tỉnh Thâm đang vang lên. Anh nghĩ tới lý tưởng của mình. Lúc anh 14 tuổi gặp được cô thì đã có một suy nghĩ, biến cô gái nhỏ xinh đẹp trắng nõn thành sủng vật của mình. Qua thời gian dài, không biết vì sao, suy nghĩ này liền trở thành lý tưởng. Lý Tỉnh Thâm 20 tuổi, là mặt mặt 14 tuổi, anh chờ cô lớn lên, lý tưởng là cưới cô về làm vợ. Lý Tỉnh Thâm 22 tuổi, là mặt mặt 16 tuổi, anh biết cô thích một người con trai, lý tưởng vẫn là cưới cô về làm vợ. Lý Tỉnh Thâm 24 tuổi, anh nhìn Lâm Mặt Mặt 18 tuổi theo đuổi một người con trai, lý tưởng lại vẫn là cưới cô về làm vợ. Lý Tỉnh Thâm 26 tuổi, anh giúp Lâm Mặt Mặt theo đuổi con trai, lý tưởng vẫn như cũ là cưới cô về làm vợ. Đây là lý tưởng của anh, chưa từng thay đổi, cũng sẽ không thay đổi. Nếu là lý tưởng, tại sao lại không nghĩ cách biến thành sự thật? Tô Thần không hiểu vì sao Lý Tỉnh Thâm không chủ động xuất kích với Lâm Mặt Mặt. Một khi đã yêu như vậy thì nghĩ tất cả các biện pháp biến cô ấy thành của mình, cậu cũng không cần phải đau khổ dày vò như vậy. Đau khổ dày vò sao? Dù sao cũng phải là một ngày hay, cũng không khác những người đang sống đó. Lý Tỉnh Thâm rũ mi mắt xuống, nhàn nhạt mở miệng. Chuyện tình yêu không cướp đoạt đến được, giữ lại được người của cô ấy, không giữ lại được lòng của cô ấy sẽ chỉ làm tất cả đều đau khổ. Anh yêu cô như thế, làm sao chịu được cô khổ sở? Anh tình nguyện để mình đau khổ dày vò, yên lặng canh giữ bên cạnh cô. Chỉ cần cô có thể vui vẻ, cả đời không biết anh yêu cô, anh cũng không oán không hối. Chuyện tình yêu, hai bên phải tình nguyện. Lý tưởng tuần khuyết chân quý như vậy, anh không muốn dùng thủ đoạn dơ bẩn xấu xa, làm bẩn đi cái vẻ đẹp của cô. Trong mắt Lý Tỉnh Thâm mang theo thâm tình ấm áp, khẽ mở miệng. Tô Thần, thật ra thì hiện tại tôi đau khổ, tôi có một cái cớ đường hoàng, có thể ở bên cạnh cô ấy, tôi cảm thấy thật sự thỏa mãn. Cả một đời người, thời gian tốt đẹp nhiều như vậy, nhiều một chút, ít đi một chút, tôi thấy vui vẻ, là cô ấy cho, nên tôi không đánh cuộc, không bằng lựa chọn sống như bây giờ. Ít nhất tôi rất an tâm và rất vui vẻ. Trong nháy mắt, Tô Thần không biết nói gì. Từ trước đến giờ anh ta biết mèo Lý Tỉnh Thâm và mình không giống nhau. Lý Tỉnh Thâm luôn ngang ngược, rồi sau đó xuất ngoài, học là học bản chất tự nhiên, không giống bọn họ phải huấn luyện tiếp quản quản lý công ty gia tộc. Cho nên không giống bọn họ, vì tình yêu không chờ thủ đoạn. Tình yêu có trăm loại biểu lộ, nhưng mà một người đàn ông cao ngạo như vị thần này lại lựa chọn thực sự thẩm mến vĩnh hằng nhất, tốt đẹp nhất, gieo sát thảm thiết nhất. Thẩm mến là một tình huống buồn, không có cách nào nở hoa. Thẩm mến là cực khổ nhất trong tất cả tình yêu. Chính bởi vì tất vả, cho nên tình yêu chân thật đẹp nhất. Thẩm mến là chân chính mặc kệ hồi báo, là anh tình nguyện bằng lòng bỏ ra, cũng không oán, không hối hận. Thẩm mến là kịch câm hay nhất, không phải bởi vì sợ đau đớn, mà là sợ mất đi. Ít nhất hiện tại có thể ở lại bên cạnh cô ấy. Trong nháy mắt đó, anh chợt hiểu ra suy nghĩ trong lòng Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm thật sự hạ quyết tâm muốn ở bên cạnh cô, không oán không hối giúp cô. Cho nên anh mới làm bất cứ giá nào, dù bỏ ra vài tỷ cũng muốn làm cho tập đoàn Phong Hoa đóng cửa. Thật ra thì mục đích chỉ khiến cho tất cả phú hào cùng biết cô bé này là người bọn họ không thể động. Ai dám động đến, người đó liền chờ đóng cửa. Cho nên anh mới có mặt tại tham dự bữa tiệc. Anh không muốn tới nhất, thậm chí bộc lộ thân phận thần thoại. Cho nên anh thà bị cô gái kia cho rằng anh kỳ quái, nhưng vẫn lựa chọn không giải thích. Liều không quan tâm, liều mạng ở bên cạnh cô, siết chặt hạnh phúc ở trong lòng bàn tay. Có phải như vậy hay không, Lý Tỉnh Thâm? Buổi chiều, Lâm Mặt Mặt nhận được điện thoại của công ty giải trí âm nhạc SE gọi điện thoại tới. nói công ty có chuyện quan trọng, cần trao đổi với ca sĩ hợp đồng mới năm nay. Lam Mạt Mạt vội vàng thu xếp một chút, liền tới công ty giải trí âm nhạc SE. Lúc cô đến phòng làm việc chỉ định, bên trong đã đứng mười mấy người. Lam Mạt Mạt đã từng thấy qua, cũng có vài người chưa từng thấy qua, nhưng đều là ca sĩ mới ký hợp đồng của công ty giải trí âm nhạc SE. Qua 10 phút, có một lãnh đạo SE đi vào, quét một lượt những người bên trong phòng, khẽ vuốt cằm, coi như chào hỏi, sau đó để chậm rãi mở miệng giải quyết công việc chung. Mấy người cũng biết, SE đã lâu không có phát triển ca sĩ mới, ngoại trừ năm ngoái tuyển chọn được Giản Thần Hy ca sĩ, bây giờ đều là những người của mấy năm cũ, cho nên bây giờ SE bắt đầu muốn bồi dưỡng một nhóm người mới. Cho nên hiện tại tôi có một tin muốn tuyên bố cho mọi người, chính là bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi sẽ tổng hợp bình chọn năng lực của mỗi người, sau đó sẽ từ trong nhóm tìm ra 3 người, SE sẽ chuyên tâm bồi dưỡng rèn luyện. Mọi người bên trong trên mặt nhanh chóng nổi lên vẻ mặt không ngừng biến đổi. SE đã rất nhiều năm không có chú trọng bồi dưỡng ca sĩ rồi, bây giờ trong lúc bất chợt muốn tuyên bố thí sinh để bồi dưỡng, đó chính là một cơ hội cho bọn họ xoay chuyển. Từ cho đến nay, SE yêu cầu nghiêm khắc, mọi người có thể thuận lợi ký hợp đồng với SE thì chứng minh thực lực của mọi người không hề yếu, nhưng mà thực lực không đủ cũng không biểu hiện được mấy người không được SE dùng toàn lực đào tạo. Cho nên bây giờ tôi muốn nói là mấy người chỉ vừa mới bắt đầu, nếu như không cố gắng, không có tư cách, rất có thể sẽ bị SE loại bỏ. Có lẽ cả đời mấy người cũng chưa từng sống để chờ mình, thậm chí có thể SE sẽ bán qua tay mấy người có công ty nhỏ, dựa vào diễn xuất và kiếm tiền. Đúng như mấy loại người nghĩ, đây chính là một cơ hội xoay chuyển. Cách chúng ta nổi danh chỉ có thời gian một tháng, cho nên tôi hy vọng mỗi người có thể biểu hiện hết sức. Lam Mạt Mạt nghe được lời này hơi nắm tay một cái. Cô biết cô đã hoàn toàn bỏ lỡ ca khúc đó của thần thoại, nhưng không nghĩ tới cơ hội mới lại đến. Lam Mạt Mạt âm thầm hít sâu mấy hơi, tự nói với mình, bất kể con đường sau này phải chém giết bao nhiêu khó khăn, anh nhất định phải có một suất đào tạo nữ ca sĩ từ SE. Hôm nay cho gọi các cô tới đây chính là vì sắp xếp người đại diện cho các cô. Người đại diện đều là người rất có kinh nghiệm của SE, bọn họ sẽ chỉ đào tạo các cô. Ngay sau đó, lãnh đạo SE lấy ra một danh sách đính lên tường. Bây giờ tôi đứng ở đây, sau đó các cô đi tìm người đại diện của mình. Vâng, mọi người trả lời một câu, sau đó đi nhìn qua danh sách. Lam Mạt Mạt vừa muốn tiến lên phía trước xem người đại diện của mình là ai, lại nghe được lãnh đạo SE kêu tên mình. Lam Mạt Mạt, cô đừng đi, phía trên bảng không có cô. Lam Mạt Mạt hơi kinh ngạc quay đầu lại, nghe thấy lãnh đạo SE nói, cô đi theo tôi. Lam Mạt Mạt đi theo người lãnh đạo SE ra ngoài. Người lãnh đạo này mang cô tới tầng chót của SE. Lam Mạt Mạt không thể nhịn được, có chút khẩn trương. Lãnh đạo SE dẫn Lam Mạt Mạt tới một cửa phòng làm việc, cũng không gõ cửa trước mà liếc cô một cái, tỉnh táo nói, người đại diện của cô là thần thoại tự mình chọn. Lam Mạt Mạt ngẩn ra, Lý Tình Thâm là người đại diện của cô, tự mình chọn cô. Lãnh đạo SE tiếp tục mở miệng, nhưng là từ trước đến giờ SE dạy công bình công chính, cho nên cũng sẽ không bởi vì cô là người đại diện là thần thoại nên đặc biệt chăm sóc cô. Tất nhiên là Mạt Mạt biết ông ám chỉ chuyện mình tham gia thi đấu hát một nửa thì dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chuyện sao. Chỉ là cô thật không ngờ người đại diện của cô lại là Lý Tình Thâm. Cô có thể nhớ rõ tối qua anh còn tức giận cho cô một cái tát, chẳng lẽ anh không tức giận sao? Hiện tại thậm chí anh còn tham gia vào chuyện của công ty SE, muốn tự mình dạy cô. Lam Mạt Mạt không thể nhịn được, có thể tưởng tượng ra những ngày kế tiếp có bao nhiêu bi thảm. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, trong lòng Lam Mạt Mạt vẫn hơi mở rộng lòng. Tối thiểu cô không cần lo lắng đi tới biệt thự khiến Lý Tình Thâm nóng dần. Lãnh đạo SE nhìn Lam Mạt Mạt không nói lời nào, đến hết cầm về phía cửa phòng làm việc. Vào đi thôi. Sau đó liền xoay người đi. Lam Mạt Mạt vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa, trong lòng có chút âm thầm thấp thỏm. Vừa định hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng một chút, bên trong truyền đến một tiếng nói, đi vào. Lam Mạt Mạt đẩy cửa đi vào. Lý Đình Tâm ngồi lặng lặng trên ghế salon, trong tay cầm điện thoại di động màu đen, thỉnh thoảng duỗi ngón tay nhấn ở phía trên vài cái. Anh giống như đang nghiên cứu thứ gì đó, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú, đường cong gò má hoàn mỹ như tuyệt đẹp, lông mi dài hơi rũ phản chiếu bóng xuống đôi mắt xinh đẹp của anh, cánh mũi cao lớn, cánh môi tự nhiên khiến là mặt cảm thấy mềm mại. Anh mặc một cái áo sơ mi màu xám đơn giản, tay áo cuốn lên, trước ngực có ba cái nút áo không cài vào, mơ hồ có thể nhìn thấy xương quai xanh của anh. Cả người nhìn qua tuy tính như là không ưu nhã, giống như một hình ảnh không chân thực. Làm hoàn mặt không nhịn được một màn trước mặt, khẽ mất hồn. Một tư thái tùy ý của anh cũng có thể làm cho người ta say mê. Thậm chí làm hoàn mặt cũng quên mở miệng nói chuyện. Lý Đình Tâm tiếp tục vuốt điện thoại di động, giống như tìm một thứ gì đó. Ước chừng nửa phút, đáy mắt anh khẽ hiện lên tia sáng, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái, đặt điện thoại di động lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Mạt Mạt đứng ở cửa, đáy mắt khẽ dịu dàng. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, đáy mắt nhanh chóng bình tĩnh, ho khan một cái đánh thức Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt nghĩ đến tối qua anh cho mình một cái tát, nhịn không được có chút khẩn trương, do dự một chút mới đi đến trước, khéo léo mở miệng. Thầy. Lý Tình Thâm đứng lên, chỉ ghế salon trước mặt, bảo cô ngồi xuống. Ngồi. Lâm Mạt Mạt theo lời ngồi xuống, bộ dáng quy củ, mà Lý Tỉnh Thâm lại đi tới một bên, rót hai tách hồng trà, đưa một tách trong đó cho Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt được dục mà khinh, đưa tay ra, nhận lấy hồng trà. Sau đó, thận trọng, dương mắt lên, liếc mắt, nhìn Lý Tỉnh Thâm, phát hiện sắc mặt anh bình tĩnh, lúc này mới yên tâm. Cảm ơn thầy. Lý Tinh Thâm gật đầu một cái, bưng một tách hồng trà khác, ngồi đối diện Lâm Mạt Mạt, một đôi mắt nhìn chăm chăm thẳng vào mặt của Lâm Mạt Mạt. Má trái cô đã không còn sưng như vậy, đỏ như thế, nhưng mà hơi còn dấu vết mờ mờ ở đây. Đáy mắt Lý Tinh Thâm không nhịn được hiện lên một chút áy náy cùng ảo não, nhìn Lâm Mạt Mạt chậm rãi mở miệng. Ezzy, muốn chọn người mới đào tạo biết không? Lâm Mạt Mạt gật đầu một cái. Biết ạ. Biết. Sau này có phải bước vào một thế giới như thế nào? Lý Đình Thâm lặng lặng nhìn Lâm Mạt Mạt, giọng điệu vẫn bình như cũ, lại thoáng ẩn thoáng giấu một chút nghiêm nghị. Lâm Mạt Mạt còn chưa mở lời, Lý Đình Thâm lại tiếp tục. Em phải bước vào một nơi có vô số người đi vào, thế giới rất ít người thành công. Bây giờ tôi phải bắt đầu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái vòng này rất dễ dàng để cho người ta cảm nhận được thành công, cũng rất dễ dàng té xuống. Nếu như một khi không cố gắng đầu cơ trục lợi, rất có thể chỉ là hoa quỳnh thoáng nở. Sikadan, quy tắc ngầm, lăng xê, những thứ đồ này chỉ là một phụ trợ. Quan trọng nhất là chân đạp đất, bước đi từng bước cố gắng, bỏ lên từng chút, dùng thực lực chinh phục thế giới. Cho nên, đơn giản mà nói, làng giải trí đại biểu cho sự tàn khốc, thanh xuân, nước mắt, cố gắng và cạnh tranh. Hiểu chưa? Lý Đình Thâm chậm rãi phun từng câu từng chữ. Giọng điệu của anh vẫn luôn tùy trung, duy trì một loại bình tĩnh, nhưng mà từng từ ngữ giống như một cây châm hung hăng đâm vào trái tim Lâm Mạt Mạt, khiến đáy lòng Lâm Mạt Mạt không giải thích được có chút kích động. Cô nhìn Lý Đình Thâm gật đầu một lần nữa, còn dùng sức nhiều hơn so với vừa rồi. Đã hiểu ạ. Lý Đình Thâm nâng tách trà lên, chậm rãi uống một ngụm trà. Thời gian đã trôi qua rồi, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần em gật đầu quyết định đi một con đường như với tôi, như vậy em không có bất kỳ con đường quay đầu, không leo lên đỉnh, quyết không được bỏ. Cho nên Lâm Mạt Mạt, em đã chuẩn bị xong chưa? Đấy lòng Lâm Mạt Mạt lại mãnh liệt nhảy lên một lần nữa. Không biết vì sao cái người đàn ông thanh cao này giờ phút này nói ra được những lời thong thả như vậy lại làm cho cô có loại kích tình, cảm giác ý chí chiến đấu sục sôi. Cô khẳng định gật đầu với Lý Đình Thâm một lần nữa. Em chuẩn bị được rồi. Cô sẽ không bỏ qua. Bất kể con đường này có gian lao bao nhiêu, cô đều sẽ không bỏ qua. Cô một ngày nào đó sẽ chứng minh cho Giản Thần Hy cô ta đã hao tổn tâm cơ như thế nào, cũng không đánh thua cô. Lý Đình Thâm chống vào ghế salon, chậm rãi đứng dậy, cầm một xấp giấy từ bên cạnh đưa cho La Mạn Mạn. Đây là bảng biểu huấn luyện bề ngoài tôi đã sắp xếp, cô trở về xem một chút cho tốt. Có cái gì không hiểu có thể tới hỏi tôi. La Mạn Mạn nhận lấy, phát hiện phía trên là một phần huấn luyện bề ngoài ma quỷ, cặn kẽ không thể cặn kẽ hơn nữa. Ngay cả một ngày cô cần luyện âm bài hát cũng viết rất rõ ràng. La Mạn Mạn cầm giấy, đáy lòng lại càng bắt đầu kích động, ngón tay cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Thầy, những thứ này đều do anh sắp xếp sao? Lý Tình Thâm khẽ gật đầu, không có lên tiếng. La Mạn Mạn lại hưng phấn lên. Đây là tự mình thần thoại viết ra, huấn luyện bên ngoài. Trần Lý Như cũng là người được tự thần thoại sắp xếp, công việc đào tạo, nhất minh kim nhân, trở thành nhất tỷ ca hát. Mà bây giờ cô trở thành người thứ hai nắm giữ phần huấn luyện bề ngoài như vậy. Vậy có phải cũng đại biểu đấy là tương lai không xa sẽ trở thành Trần Uyển Như thứ hai, sáng tạo ra trăm năm kinh điển? Cô có chút nhất thời kinh hoàng, có chút luống cuống. Chương 441, đại thần cũng dùng WeChat. Hai tay La Mạn Mạn khẽ run run, thận trọng nhận lấy xấp giấy, suy nghĩ một lúc hình như không còn việc gì nữa, liền đứng lên cùng kính nói với Lý Tịnh Thâm. Thưa thầy, nếu không có việc gì nữa tôi xin ra ngoài nghiên cứu những thứ đồ này. Mặt Lý Tịnh Thâm vẫn bình tĩnh như trước, hơi gật đầu, cặp mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì. La Mạn Mạn nhẹ nhàng xoay người đi tới cửa. Lúc cô đi tới cửa, vừa định vươn tay kéo cửa phòng ra thì Lý Tịnh Thâm đột nhiên mở miệng gọi tên cô. La Mạn Mạn. La Mạn Mạn dừng bước, quay đầu lại nhìn Lý Đình Thâm. Thưa thầy, còn có việc gì sao ạ? Đáy mắt cô bởi được với anh huấn luyện bên ngoài còn lóe lên ánh sáng rực rỡ. Lý Đình Thâm nhìn La Mạn Mạn, đôi mắt đen thâm thúy. Cô có biết tại sao tôi lại muốn tự mình làm người đại diện của cô không? La Mạn Mạn lắc đầu một cái, do dự mở miệng. Tôi không biết. Lý Đình Thâm bình tĩnh một lúc, tầm mắt mới rời đi, lạnh lùng nói. Bởi vì tôi không chấp nhận có bất kỳ khuyết điểm nào. Nét mặt nàng Mạt Mạt lại cứng ngắc lần nữa. Anh nói anh không chấp nhận một khuyết điểm nào. Mạt Mạt mặt sửng sốt thật lâu mới hiểu được. Lý Tình Thâm nói hàm ý lần trước cô làm anh xấu mặt. Nếu không nhận cô làm học trò, cô chắc chắn sẽ trở thành một nét bút hỏng trong cuộc đời của anh. Mà anh là một người đàn ông trong sạch, kiêu ngạo, vì bảo vệ mặt mũi bất đắc dĩ phải tự mình dạy cô. Nói như vậy là cô đã được món hời lớn. La Mạn Mạn nhất thời gật đầu một cái, muốn định xoay người đi ra, nhưng bất chợt nghĩ tới điều gì, nhìn đôi mắt đen của Lý Tình Thâm với một sự chân thành kiên quyết. Thầy, anh yên tâm, nhất định tôi sẽ không để thầy thất vọng. Giọng nói của cô vô cùng quả quyết như vậy. Anh chậm rãi quay đầu nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh, nhìn ánh sáng rực rỡ bên trong cô, anh có chút thất thần. Đôi mắt thâm thúy của anh khẽ dao động, vô cùng kinh ngạc. La Mạn Mạn bị Lý Tình Thâm nhìn như vậy làm cho cô có chút khẩn trương. Cuối cùng tầm mắt cũng nhẹ nhàng rời đi. Lúc này Lý Tình Thâm mới giật đầu, cũng không nói bất kỳ lời nào. Lúc này La Mạn Mạn mới phát hiện ra tim mình bỗng dưng đập nhanh kỳ lạ. Cô vội vã xoay người ra ngoài, mà Lý Tình Thâm vẫn đứng ở tại chỗ nhìn cô rời đi. Ánh mắt bỗng trở nên mềm mại ấm áp. Là Mạn Mạn, bắt đầu từ bây giờ tôi muốn cùng em hoàn thành lý tưởng của em. Không cần mượn phong cảnh của tập đoàn Bạc Đế, không cần dùng danh tiếng, không cần dựa bất kỳ ai lang xê, chỉ là bằng thể lực tôi sẽ giúp em từ nơi thấp nhất dần dần đứng dậy, để cho em hoàn hảo đứng ở nơi cao nhất, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Tôi tin tưởng em, một ngày nào đó em sẽ trở thành ước mơ mà mọi người muốn vươn đến. Bây giờ mới là bắt đầu. Là Mạn Mạn, em đã chuẩn bị để leo lên chưa? Lý Tình Thâm không nhịn được lại thất thần. Mãi cho đến khi tiếng điện thoại sau lưng anh bất chợt vang lên, anh mới xoay người đi tới mặt bàn, cầm điện thoại lên mở ra, phát hiện ứng dụng lúc này đã tải xuống. đã tải xong, anh mở ra, đăng ký tài khoản. Ở nơi thêm bạn bè, liền ghi số WeChat của Lâm Mạt Mạt, nhấn thêm vào bạn tốt, nhập vào chỗ chào hỏi. Tôi là Anson, sau đó nhấn xác định. Lý Tình Thâm không nhịn được, có chút mất hồn. Người đi không bao lâu, di động của Lý Đình Thâm lại truyền tới một hồi chuông ngắn. Lý Đình Thâm cúi đầu, mở khóa điện thoại di động. Lý Đình Thâm vừa mới xem xong thì có một tin nhắn gửi tới. Em thật sự thêm tôi là bạn tốt. Vì sau còn bổ sung thêm một cái mặt cười. Lý Đình Thâm xem xong nhanh chóng trả lời. Ừ. Chỉ có một chữ, anh đã cảm thấy hơi đơn giản, tiếp tục bổ sung thêm một câu. Đang làm gì đấy? Ở SE. Rất nhanh, Lâm Mạt Mạt trả lời. Vì trên khung trò chuyện của WeChat hiện lên đang đăng nhập. Đợi một hồi, lại có một chữ chuỗi dài gửi tới. Xế chiều hôm nay, SE họp, muốn bồi dưỡng người mới, sắp xếp đại diện cho mỗi người chúng tôi. Ừ, nghe nói rồi. Lý Tinh Thần trả lời, biết rõ còn hỏi. Vậy người đại diện của cô là ai? Đánh chết anh cũng không thể nào tin được. Người đại diện của tôi là Lý Tình Thâm. Lâm Mạt Mạt gửi tới, còn bổ sung thêm một vẻ mặt kinh ngạc. Đột nhiên Lý Tình Thâm rất muốn biết, sau khi cô biết anh là người đại diện của cô, trong lòng của cô nghĩ như thế nào. Vì thế suy nghĩ một chút, trả lời. Hả? Tại sao lại là anh ta? Không phải anh ta và cô cãi nhau sao? Anh ấy khác người, anh có thể hiểu rõ ràng. Tâm tình bất định, chỉ là vô cùng may mắn là anh ấy lại đưa cho tôi một bảng biểu huấn luyện, để tôi nể mặt bảng biểu huấn luyện đó, tạm thời tha thứ cho một cái tát của anh ấy. Lâm Mạt Mạt trả lời khiến Lý Tình Thâm không nhịn được, cong khóe môi. Anh nhìn màn hình điện thoại di động, lúc anh đang suy nghĩ, rốt cuộc kế tiếp mình nên trả lời tin nhắn như thế nào, thì Lâm Mạt Mạt gửi tới một tin trước. Anson, hiện tại tôi không thể trò chuyện với anh được, tôi muốn đi xem đồ của Lý Tình Thâm cho tôi, giờ tôi không có thời gian. Bao giờ tôi có thời gian, tôi lại nói chuyện với anh tiếp. Ừ, được. Lý Tình Thâm trả lời hai chữ đơn giản. Lâm Mạt Mạt trả lời một cái mặt cười. Ánh mắt Lý Tình Thâm càng lúc càng mềm mại, nhấn vào hình đại diện của Lâm Mạt Mạt, phóng to lên, phát hiện là hình của cô ấy. Lẻ lưỡi, là mặt quỷ, đôi mắt mở thật to, đèn nhánh sạch sẽ. Lý Tình Thâm không nhịn được nhìn mất hồn, ngón tay đặt lên màn hình điện thoại di động, nhẹ nhàng vuốt ve hồi lâu, mới bỏ điện thoại di động vào trong túi, cầm chìa khóa xe rời đi. Dần nhanh, đáy lòng kích động của Lâm Mạt Mạt đối với việc Lý Tình Thâm cho mình bảo biểu huấn luyện đã kế tiếp bị huấn luyện tiêu diệt không còn một mảnh rồi. Bởi vì trong vòng một tháng, công ty âm nhạc giải trí SG chọn ra trọng điểm để đào tạo minh tinh, cho nên Lý Tình Thâm an bài thời gian huấn luyện cực kỳ chặt chẽ với Lâm Mạt Mạt. Muốn thời gian 3 ngày là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, các anh sửa thành thứ hai cho đến thứ bảy đều ở tại biệt thự, chỉ có một ngày chủ nhật là có thể nghỉ ngơi. Một tuần chỉ có thời gian một ngày để nghỉ ngơi cũng không có gì, nhưng đợi đến lúc chân chân chính chính bắt đầu huấn luyện, Lâm Mạt Mạt mới hoàn toàn ngận đến đến răng nghiến lợi. Lý Tình Thâm quy định thời gian cho cô mỗi ngày rời giường lúc 5 giờ, chạy bộ nửa giờ dọc theo đường núi, sau đó đứng trong rừng cây luyện thanh 1 giờ, sau đó trở về biệt thự ăn bữa sáng. Mà Lý Tình Thâm không có thói quen mướn người làm, cho nên bữa sáng do Lâm Mạt Mạt về làm. Lý Tình Thâm quy định thời gian nấu cơm, ăn cơm toàn bộ hạn chế trong vòng 1 giờ. Vì vậy Lâm Mạt Mạt dùng xong bữa sáng hoàn toàn không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Lý Tình Thâm sẽ sắp xếp đàn dương cầm, nhạc phổ, luyện tập phát âm cho cô. Sau đó là giờ cơm trưa. Cũng may Lý Tình Thâm còn có chút tình người, đại đa số đều là cơm từ Lý Trạch kêu người đưa tới. Sau khi ăn cơm trưa xong, buổi chiều là vũ đạo và hình thể. Mặc dù là ca sĩ, nhưng muốn phát triển nhiều phương diện, nhất là phương diện vóc dáng, cho nên một ngày 3 bữa của Lâm Mạt Mạt cũng bị Lý Tình Thâm kiểm soát nghiêm ngặt. Dưới nền tảng cân đối kinh dưỡng sẽ không xuất hiện chiều hướng thừa cân. Dưới tình huống bình thường, luyện tập vũ đạo và hình thể tới 5 giờ chiều. Trong khoảng 5 đến 6 giờ, Lý Tình Thâm cho Lâm Mạt Mạt thời gian nghỉ ngơi tự do. Đúng là 6 giờ, Lâm Mạt Mạt làm bữa tối. Sau khi ăn, Lý Tình Tâm sẽ làm, để cho Lam Mạt Mạt nghe một bài hát, sau đó đúng 9 giờ để cho Lam Mạt Mạt lên giường đi ngủ, đảm bảo ngủ đủ 8 giờ. Ngày đầu tiên như vậy, mặc dù Lam Mạt Mạt mệt muốn chết nhưng vẫn có thể tiếp thu. Nhiều nhất là Lam Mạt Mạt cảm thấy Lý Tình Tâm nghiêm khắc. Nhưng đợi đến ngày hôm sau, đột nhiên Lý Tình Tâm không còn đi đúng lộ trình nữa. Đầu tiên là buổi sáng lôi kéo cô chạy bộ với anh, chạy xong nửa giờ, Lý Tình Tâm mặt không đỏ, thở không gấp, mà Lam Mạt Mạt lại giống như sắp chết, khom người, che ngực, thở hổn hển hồi lâu. Ngày này, ngược lại, Lý Tình Tâm không thể cho Lam Mạt Mạt luyện thanh, mà trực tiếp dẫn cô về biệt thự. Lam Mạt Mạt đi làm bữa sáng. Sau khi ăn xong, Lý Tình Tâm dẫn Lam Mạt Mạt tới trước đàn dương cầm. Lam Mạt Mạt cầm nhạc phổ dương cầm lên, vốn định tiếp tục đàn dương cầm như hôm qua, ai ngờ Lý Tình Tâm lại rút ra một cái khăn lụa, vẫy tay với Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt vội vàng đi tới, ngoan ngoãn cười với Lý Tình Tâm. Thầy, sao vậy? Xoay người. Lý Tình Tâm nâng cằm, ý bảo cô dựa theo lời của anh nói và làm. Lam Mạt Mạt không biết Lý Tình Tâm có ý gì, ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của anh. Lam Mạt Mạt vừa mới đứng lưng về phía Lý Đình Thâm, Lý Đình Thâm lấy khăn lụa trong tay che mắt cô, thắt nút ở phía sau. Lam Mạt Mạt mở to mắt, trước mắt tối đen như mực, không nhìn được, mở miệng nghi ngờ. Thầy, anh che mắt tôi làm gì? Lý Đình Thâm nhìn Lam Mạt Mạt đi tới trước đàn dương cầm, ngồi xuống, nhạt nhạt mở miệng. Nghe cho kỹ. Lý Tình Tâm vừa dứt lời, nháy mắt trong phòng yên tĩnh. Ngay sau đó, mấy nốt nhạc thanh thúy theo các đầu ngón tay của Lý Tình Tâm phát ra. Một đoạn nhạc cực kỳ ngắn, Lam Mạt Mạt nghe ra Lý Tình Tâm đang ngẫu hứng đàn ra. Sau khi Lý Tình Tâm đàn xong, lại tiếp tục đàn 2 lần, tổng cộng 3 lần, anh mới đi tới trước mặt Lam Mạt Mạt, tháo khăn lụa trên mặt cô xuống, chỉ đàn dương cầm. Đoạn nhạc vừa rồi, tôi đàn cho cô nghe, nhớ bao nhiêu, nói bấy nhiêu. Lam Mạt Mạt đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Anh đàn một đoạn nhạc, cứ nhiên để cho cô không nhìn thấy. Sau khi nghe xong thì dựa theo đó mà đàn lại. Mặc dù anh đàn 3 lần, nhưng cho tới bây giờ cô căn bản cũng quên sạch. Anh cho rằng cô là Chu Kiệt luôn hay sao? Tùy tiện dùng lỗ tai là có thể nghe ra đoạn hòa âm trong nhạc cụ nào đó và có thể đạt đúng sao? Lý Tình Tâm bưng lên một ly hồng trà, uống một hớp, không nghe được âm thanh truyền đến, xoay người lại, phát hiện Lam Mạt Mạt vẫn đứng tại chỗ, chậm rãi nhíu mày, giọng điệu có chút lạnh. Thế nào? Lam Mạt Mạt nghe được giọng điệu Lý Tình Thâm trở lên lạnh, nhất thời nhìn về phía Lý Tình Thâm, cười ngọt ngào, giọng điệu mềm mại nói. Thầy, không có việc gì. Vậy còn không mau đàn đi. Lý Tình Thâm chỉ cây dương cầm. Lúc này, Lam Mạt Mạt mới nhắm mắt, đi chậm chậm tới trước cây dương cầm, ngồi xuống. Nhưng thủy chung vẫn không đàn. Lý Tình Thâm nhíu mày, cho rằng Lam Mạt Mạt quên mất, để ly trà trong tay xuống, đi tới trước đàn dương cầm. Nhắm mắt lại. Lý Tình Thâm nhạt nhạt nói một câu. Lam Mạt Mạt ngoan ngoãn nhắm lại, rồi sau đó Lý Tình Thâm khom người, đem Lam Mạt Mạt ôm vào trong ngực, vươn tay ở trên dương cầm, đem những nốt nhạc đã đàn nốt trước đàn một lần nữa. Nhất thời Lam Mạt Mạt một chút cử động cũng không dám. Mùi hương thanh nhã đặc trưng của nam tử từ khắp bốn phía vây lấy hơi thở của cô. Tay của anh vòng qua bả vai cô, vừa nhấc lên vừa hạ xuống, cuốn theo từng trận gió trong lành nhạt nhạt, làm cho lòng của cô cũng thỉnh thịch lên xuống theo. Căn bản là hoàn toàn quên mất nghe Lý Tỉnh Thâm rốt cuộc là đàn cái gì. Hình như Lý Tỉnh Thâm sợ Lam Mạt Mạt nghe không hiểu nên lặp lại 2 lần, lúc này mới dừng lại. Tay của anh vẫn đặt ở trên dương cầm như cũ, khẽ cúi đầu nói. Nghe rõ chưa? Thanh âm của anh rất nhàn, nhẹ nhàng quét qua mái tóc cô, rơi vào trong tay cô. Một loại cảm giác tê dại, thân thể Lam Mạt Mạt khẽ run lên, gật đầu một cái. Nghe rõ. Thật ra thì cô căn bản không nghe được cái gì, nhưng quy tắc hàng đầu của học sinh giỏi chính là dù không biết cũng phải giả bộ biết, dù không hiểu cũng phải giả bộ hiểu. Vậy đi đàn đi. Hình như Lý Tình Thâm rất hài lòng với câu trả lời của Lam Mạt Mạt, hơi đứng lên đi qua một bên, tà tà dựa vào bên cạnh cây dương cầm, tư thái ưu nhã một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt, đợi chờ hành động của cô. À, đúng này Lâm Mạt Mạt mới hoàn hồn, sau khi nhìn chằm chằm vào đàn dương cầm, vắt hết đầu óc muốn đem đoạn nhạc Lý Kình Thâm với đàn ra kia đàn ra ngoài, nhưng chính là không ra được một âm. Thời gian từng giờ từng phút như dòng nước chảy qua. Lý Kình Thâm ở nơi đó vẫn như cũ bình tĩnh nhìn cô. Lâm Mạt Mạt sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Kình Thâm, cắn cắn ngón tay nhỏ giọng lên tiếng: "Thầy, cái đó hơi dài, có thể ngắn một chút hay không?" Lý Kình Thâm khẽ nhíu mày một cái, thừa dịp Lâm Mạt Mạt nhìn qua khe hở ngoài ý muốn ở trên đàn dương cầm, tùy ý nhấn một phím hỏi: "Kia là phím này sao?" Lâm Mạt Mạt cắn môi dưới, tội nghiệp nhìn Lý Kình Thâm một chút, từ từ lắc đầu một cái. Lý Kình Thâm vươn tay che kín hai mắt của Lâm Mạt Mạt, một lần nữa tùy ý nhấn một phím. "Cái này sao?" Lâm Mạt Mạt tiếp tục lắc đầu, trái tim nhỏ bắt đầu nhảy tinh tịch. Lý Kình Thâm tiếp tục nhấn một phím, sau đó nghiêng đầu hỏi Lâm Mạt Mạt, vẫn lắc đầu. Lý Kình Thâm nhẹ nhàng giơ tay lên vuốt trán mình, hít thở sâu để cho mình duy trì bình tĩnh, tiếp tục lần nữa nhấn mấy cái phím trên đàn. Mỗi phím nhấn xuống đều hỏi một câu: "Cái này sao?" Lúc mới bắt đầu Lâm Mạt Mạt còn lắc đầu, nhưng mức độ lắc đầu ngày càng nhỏ. Cô mơ hồ cảm thấy trên người đàn ông có hơi thở lạnh lẽo tràn tới đây. Đến cuối cùng Lâm Mạt Mạt không dám thở mạnh, đầu dần rũ xuống, ngay cả đầu cũng không dám lắc. Lý Đình Thâm nhìn bộ sáng lạnh của Lâm Mạt Mạt, càng lúc càng ra sức xoa trán. "Lâm Mạt Mạt, rốt cuộc cô học cái gì vậy?" Lâm Mạt Mạt bị Lý Đình Thâm nói, đầu càng cúi thấp, tay nhỏ bé của cô vặn chung một chỗ. Lý Đình Thâm thấy bộ sáng cô đáng thương, không nhịn được thở dài một cái, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ, thở dài một cái, tận lực để giọng nói bình thường, đổi một vấn đề hỏi: "Lâm Mạt Mạt, cô nói cho tôi biết, trên đàn dương cầm có bao nhiêu phím đen, bao nhiêu phím trắng?" "Bao nhiêu phím đen, bao nhiêu phím trắng, hình như lúc học cô đã học qua, chỉ nhớ một con số cách đại khái cụ thể, bao nhiêu cô cũng không quá rõ. Huống chi cô chỉ cần đàn tốt là được, đâu nhớ nhiều như vậy." Đáy lòng Lâm Mạt Mạt nghĩ vậy, tuy nhiên không dám mạnh miệng nói, ngẩng đầu lên nhìn Lý Kình Thâm, một đôi mắt to đảo quanh, sau đó cắn môi, nghẹo đầu, mất hết tóc suy nghĩ hồi rất lâu, sau đó không xác định lên tiếng: "Phím đen 35, phím trắng 63 trong nháy mắt sắc mặt Lý Kình Thâm trở nên khó coi. Lâm Mạt Mạt chu môi một cái, tội nghiệp nhìn Lý Kình Thâm, nhỏ giọng lên tiếng: "Thầy, thật xin lỗi, em sẽ đi xem sách." Lý Kình Thâm đè nén tinh khí, cắn răng nghiến lợi nói: "Dương cầm tổng cộng 88 phím, phím đen 36, phím trắng 62 Lâm Mạt Mạt lập tức gật đầu, muốn bao nhiêu nhu thuần có bấy nhiêu nhu thuần. "Thầy, em nhớ kỹ rồi." Lý Đình Tâm dùng lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ đàn dương cầm, nhìn về phía Lâm Mạt Mạt nói: "Bây giờ bắt đầu, cô đem những phím này nhớ kỹ cho ta là phím gì. Từ trước tiên, đem 36 phím đen này, mỗi phím nhấn 50 lần. Chú ý, nghe nhớ và âm thanh. Nếu như không xong, cũng không cần ăn cơm trưa nữa." 36 phím, 50 lần, còn phải nhớ âm thanh, không giải quyết được cũng không cần ăn cơm. Cô là ca sĩ, cũng không phải là chủ dương cầm, cô chỉ đàn tốt, phải nhớ những thứ kia làm gì? Lâm Mạt Mạt phồng má, nhìn về phía Lý Kình Thâm, vừa định lên tiếng phản bác, vẻ mặt Lý Kình Thâm lại không tốt, liếc mắt nhìn nét mặt oán giận của Lâm Mạt Mạt một cái, bước lên trước một tiếng, lên tiếng: "Nếu như không muốn tôi nâng lên 100 lần thì nhanh làm đi." Lâm Mạt Mạt lập tức vểnh miệng lên, đáy lòng có một ngàn một vạn cái oán hận, lại chỉ có thể nghe theo yêu cầu của anh, mỗi một phím nhấn 50 lần. Lúc Lâm Mạt Mạt mới bắt đầu, thế nào cũng không vào được trạng thái, nhưng mà nghĩ đến dù mình không tình nguyện cũng không dám chống lại Lý Kình Thâm, cho nên về sau cũng từ từ chấp nhận, bắt đầu ghi nhớ những thanh âm của phím đàn kia. Lý Kình Thâm ngồi trên sofa, cách không xa, vẫn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện quy luật âm thanh lúc piano, Đục Ảnh mới chuyển tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ ra bên người Lâm Mạt Mạt. Cô gái ngồi trước đàn dương cầm, hơi cúi đầu, một ngón tay đứng ở trên phím đàn màu đen, không ngừng lại, môi hồng hơi trù lên, đếm từng con số, khi đóng khi mở, đặc biệt hấp dẫn. Còn người Lý Đình Thâm đen như mực, nhìn chăm chăm một mặt như vậy, nhìn không trước mắt thật lâu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ngại Lý Đình Thâm ở đây, Lâm Mạt Mạt không dám dừng lại nghỉ ngơi, nhưng ngồi một tư thế ở trước đàn dương cầm cũng có chút mệt mỏi, cho nên cơ thể luôn vặn vẹo một cái. Ở lúc sắc mặt Lâm Mạt Mạt ngày càng trở nên buồn phiền, Lý Đình Thâm bưng trà đến trước mặt, đứng lên ra khỏi phòng âm nhạc. Đợi cho Lý Đình Thâm vừa đi ra ngoài, Lâm Mạt Mạt lập tức ngừng lại, đứng lên dùng sức hoạt động thân thể một lần, sau đó lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, đã sắp hơn 12 giờ, đến tận trưa lại có thể phấn đấu cùng với những phím đàn màu đen này. Lâm Mạt Mạt bĩu môi nhìn cửa phòng, sau đó dùng điện thoại di động nhìn một chút, sau đó mở phần mềm WeChat ra, nhìn thấy tên Anson, Lâm Mạt Mạt ấn một cái, sau đó gửi một biểu tượng khóc qua. Rất nhanh WeChat của Anson trả lời lại. Làm sao vậy? Này thần quả nhiên là biến thái. Anh có biết anh ấy bảo tôi làm gì cho đến trưa không? Anh ấy bảo tôi nhấn lặp lại 50 lần phím đàn màu đen piano. Tôi là học hát, piano là môn phụ, sao lại yêu cầu nghiêm khắc như vậy? Lâm Mạt Mạt căm giận đánh chữ lên điện thoại di động, phát tiết với Anson. Vậy em đàn xong rồi? Anson rất nhanh trả lời. Chưa. Lâm Mạt Mạt bổ sung thêm một biểu tượng ủy khuất. Vậy em có không nhanh đàn? Anson đáp. Em đã đàn hơn 2 giờ, ngón tay đều đã đau. Thử dịp tên biến thái kia bây giờ không ở đây, trộm lười. Lâm Mạt Mạt đáp. Cẩn thận anh ta đột nhiên vào nhà, đúng lúc bắt gặp em. Anson đáp. Lâm Mạt Mạt nhận được tin nhắn này, khẩn trương nhìn cửa một cái, phát hiện không có bất kỳ động tĩnh gì, thì lập tức cúi đầu, tiếp tục đáp. Sẽ không, em luôn luôn nhìn. Phải không? Anson đáp lại một câu. Lâm Mạt Mạt vừa nhận được, còn chưa trả lời, đã nghe thấy tiếng cửa truyền đến tiếng bước chân, cô lập tức để điện thoại di động sang một bên, ngồi ngay ngắn ở trước đàn piano. Nhưng mà đợi một phút đồng hồ không ai đi vào. Lâm Mạt Mạt nghĩ mình quá khẩn trương, nghe lầm thôi, vì thế cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy Anson gửi một tin nhắn. Làm sao không nói? Không có gì, vừa rồi làm em sợ muốn chết. Em tưởng rằng tên biến thái kia, thì ra nghe lầm. Nếu như bị tên biến thái kia bắt gặp em bây giờ gửi tin nhắn cho anh, chắc chắn tên biến thái sẽ phạt em đánh phím đàn màu đen 100 lần. Lâm Mạt Mạt thao thao bất tuyệt gửi đi. Không thể nào, ác như vậy sao? Lý Đình Thâm đứng ở bên ngoài cửa, nhìn thấy màu tin tức này, đáy mắt hơi sáng lên, dương môi cười, đáp lại một câu. Lâm Mạt Mạt nhìn thấy tin này, suy nghĩ, đánh liên tiếp chữ ở trên điện thoại di động. Đó là đương nhiên, một mình là suy nghĩ như vậy, em cảm thấy khủng bố, anh phải tin tưởng, tên biến thái kia tuyệt đối có thể làm được. Lâm Mạt Mạt gửi tin đi, suy nghĩ, im tặng thêm một biểu tình khóc, sau đó, ngón tay cô mới vừa làm được biểu tình khóc, còn chưa kịp nhấn xuống, đột nhiên tiếng cửa phòng bị đẩy ra. Lâm Mạt Mạt sợ đến nỗi ngón tay khẽ run rẩy, điện thoại di động liền rơi xuống đất. Lâm Mạt Mạt hốt hoảng khom người nhặt điện thoại lên, tim còn đập bùng bùng, cúi đầu xuống nhìn cũng không dám nhìn Lý Đình Thâm một cái. Lý Đình Thâm đẩy cửa ra, trong tay bưng ấm trà, tư thái tào nhã đi đến sát cửa sổ, đặt nhẹ ấm trà lên mặt bàn, lúc này mới đứng lên đi về phía Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt nghe tiếng bước chân Lý Đình Thâm dần dần đến gần, càng lúc càng khẩn trương. Cô sợ hãi ngẩng đầu, dùng dư quang khóe mắt trông nhìn thoáng qua Lý Đình Thâm, phát hiện vẻ mặt anh không chút thay đổi, không rõ buồn vui. Lý Đình Thâm đứng ở trước piano, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, mở miệng hỏi. Đang chơi điện thoại sao? Đầu Lâm Mạt Mạt cúi càng thấp hơn. Đàn 50 lần phím đen xong rồi. Lý Đình Thâm không đợi Lâm Mạt Mạt nói chuyện, tiếp tục hỏi. Lâm Mạt Mạt lắc đầu, lại vụng trộm nhìn thoáng qua Lý Đình Thâm, lại phát hiện Lý Đình Thâm đang nhìn di động của mình, ánh mắt thâm thúy, làm cho người ta không đoán ra anh đến cùng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nam Mà Mà theo bản năng giấu màn hình điện thoại di động ở lại trong lòng bàn tay, ngón tay tinh tế run rẩy. Lý Tịnh Thâm nhẹ nhàng nhíu mày, vẻ mặt rất nhỏ như thế lại làm cho Nam Mà Mà loang thoáng cảm giác bất an, hít thở cho rằng kế tiếp sẽ bị mắng. Ai ngờ Lý Tịnh Thâm lại nhàn nhạt để lại một câu: "Vậy còn không mau đàn?" Khi xoay người trở về trước sofa cửa sổ sát đất, không nhanh không chậm ngồi lên, Lam Mạt Mạt nhịn không được có chút chấn động, đáy lòng thầm nghĩ: hôm nay có phải anh quá nhân tính không hả, lại có thể không mắng cô. Lam Mạt Mạt vội vàng vươn tay ra tiếp tục đàn lên phím đàn màu đen còn lại. Giữa trưa có người nhà họ Lý đưa cơm, Lý Tỉnh Thâm đi xuống mở cửa lấy đồ. Bây giờ thì Lam Mạt Mạt học rất chăm, cũng không dám dừng lại, đoan trang chính đàn lên đàn. Đợi đến khi Lý Tỉnh Thâm lên lầu, Lam Mạt Mạt đã đàn đến phím đàn màu đen cuối cùng. Lý Tỉnh Thâm yên tĩnh đứng một bên, nhìn chằm chằm cô đàn đủ 50 lần mới hơi gật đầu nói: "Xuống nhà ăn cơm thôi." Sau đó cũng không chờ Lam Mạt Mạt mở miệng, lại trực tiếp xoay người đi ra khỏi phòng âm nhạc. Lam Mạt Mạt hoạt động cổ tay của mình một lần, sau đó nhẹ nhàng xoa ngón tay, lúc này mới cầm điện thoại di động lên, phát hiện tin nhắn WeChat của Anson mở ra. "Ừ, em khẳng định như vậy, anh tin tưởng, anh ấy có thể làm được." Lam Mạt Mạt vừa trả lời WeChat, Anson vừa xuống lầu. "Làm em sợ muốn chết, đúng lúc em bị anh ấy tóm được." Anson rất nhanh trả lời tin nhắn: "Mẹ em có sao không?" "Không có, chắc là tên biến thái kia chỉ bị động kinh thôi. Thế nhưng không hề nói gì, bây giờ nhớ lại cũng đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi." Lam Mạt Mạt trả lời một câu nên vội vàng chạy xuống dưới lầu. Lúc chạy xuống lầu lại bất chợt lấy điện thoại di động ra gửi một WeChat cho Anson: "Thì ra là biến thái cũng có lúc có tính người." Lam Mạt Mạt nói xong đi vào phòng ăn. Lý Tỉnh Thâm đã ngồi trước bàn ăn chờ Lam Mạt Mạt rồi. Lam Mạt Mạt vừa nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm, bước chân lập tức đều đều. Cô đi thục nữ vào, phát hiện Lý Tỉnh Thâm vẫn không có phản ứng chút nào. Lam Mạt Mạt không thể nhịn được, tò mò liếc mắt nhìn Lý Tỉnh Thâm, phát hiện anh đang nhìn chằm chằm điện thoại di động. Hơn nữa, khóe môi còn có nụ cười, như có như không. Lam Mạt Mạt không nhịn được kinh ngạc, đại thần lại có thể nhìn vào điện thoại di động mà cười khúc khích. Rốt cục là ai nhắn tin cho anh lại có thể có uy lực lớn như vậy. Lam Mạt Mạt không nhịn được tò mò, nhanh chóng đi tới bên cạnh Lý Tỉnh Thâm. Thậm chí Lam Mạt Mạt còn kéo dài cả cổ, muốn nhìn thấy rõ đi màn hình điện thoại di động. Lúc đang vất vả tiếp cận, hình như Lý Tỉnh Thâm đã nhận ra cái gì, hơi nghiêng đầu là thấy Lam Mạt Mạt liền nhanh chóng úp điện thoại di động lên mặt bàn. Động tác Lý Tỉnh Thâm rất nhanh, kéo theo một chút vội vàng. Lam Mạt Mạt chỉ thấy được hình ảnh chợt lóe lên, rõ ràng cô biết đó là không hình đối chạy WeChat, nhưng Lý Tỉnh Thâm đang cùng nói chuyện với người nào cô lại không nhìn thấy. Vậy là dù như vậy, Lam Mạt Mạt vẫn không nhịn được có chút kinh ngạc, đại thần cũng có thể chơi WeChat. Lý Tỉnh Thâm nhẹ nhàng ho khan một cái, chỉ chỗ ngồi đối diện mình. "Ăn cơm." Lam Mạt Mạt vội vàng chạy tới trước bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi xuống. Lý Tỉnh Thâm cầm đũa lên bắt đầu ăn trước. Lúc này Lam Mạt Mạt cũng tới giơ đũa lên theo. Lúc Lý Tỉnh Thâm ăn cơm thói quen rất tốt, không thích nói chuyện, hơn nữa tốc độ ăn cơm không nhanh không chậm, thời gian không dài không ngắn, vừa vặn nửa giờ. Ngược lại Lam Mạt Mạt ăn rất nhanh, nhưng sau khi mỗi lần ăn xong thấy Lý Tỉnh Thâm chưa ăn xong, cô cũng chỉ có thể cầm đũa gẩy đầu ăn một chút, đến một lúc lâu mới bỏ vào miệng. Thỉnh thoảng Lam Mạt Mạt nhìn Lý Tỉnh Thâm một cái, phát hiện tư thái anh ăn cơm cực kỳ quý tộc ưu nhã, không nhịn được theo dõi anh có chút ngẩn người. Cuối cùng Lý Tỉnh Thâm ăn xong, ưu nhã đặt đũa lên mặt bàn, hơi tựa vào ghế, ngẩng đầu lên lặng lặng nhìn về phía Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, con người đào đào chung quanh, phát hiện Lý Tỉnh Thâm không có mở miệng nói chuyện, cô liền hỏi: "Thầy, buổi chiều tôi cũng giống như hôm qua khiêu vũ sao?" "Không." Lý Tỉnh Thâm lắc đầu một cái. "Không khiêu vũ, vậy làm gì?" Lam Mạt Mạt hồ nghi nước mắt nhìn Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm cũng nhìn Lam Mạt Mạt, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, giống như là có ma lực, làm cho người ta nhìn thấy không thể rời tầm mắt. là mặt mặt không nhịn được, lại có chút ngần người. Cô chưa từng gặp qua ánh mắt nào đẹp như vậy, không tự chủ được, tốc độ tim đập ngày càng nhanh. Là mặt mặt vội vàng rời mắt sang chỗ khác, giọng nói có chút thuyên truyền. Thầy, vậy tôi làm cái gì? Lý Thính Thâm lặng lặng, ngừng mắt nhìn Lam Mạt Mạt, hắng giọng một cái. Còn chưa có đàn xong phím trắng, buổi chiều tiếp tục luyện phím trắng. Ngón tay Lam Mạt Mạt mềm nhũn, nhìn về phía Lý Thính Thâm, phím trắng còn nhiều hơn 16 nốt so với phím đen. Nếu như còn luyện 50 lần nữa, sợ rằng chỉ một buổi chiều, ngón tay sẽ đau chết. Lam Mạt Mạt ôm may mắn ở trong lòng, nhìn Lý Thính Thâm, thận trọng nhẹ giọng hỏi. Thầy, mỗi phím đánh bao nhiêu lần đây? Lý Tình Thâm nhìn bộ sáng thận trọng đáng yêu của Lam Mạt Mạt, bỗng nhìn khóe môi nhếch lên. Anh nhớ tới những lời cô gửi tin nhắn cho anh, không nhìn được, nụ cười có chút trở lên nghiền ngẫm. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Tình Thâm cười lên, thật sự rất đẹp mắt. Mặt mũi giãn ra, mặt mày trừ có chút lạnh, làm cho người ta cảm thấy một loại nhỏ nhã thành cao. Vậy mà, không biết vì sao, vào giờ phút này, Lam Mạt Mạt lại thoáng thoáng, có một dự cảm cực kỳ không tốt. Quả nhiên tiếp đó, Lý Tình Thâm thản nhiên mở miệng. Đánh đủ 100 lần thì thôi. Lam Mạt Mạt đột nhiên mở to mắt, cái miệng nhỏ nhắn của cô trẻ ra. 100 lần. Có lầm hay không? Buổi sáng học phím đen 50 lần, thế nào buổi chiều học phím trắng lại biến thành 100 lần? Lam Mạt Mạt phồng má, nhìn Lý Tình Thâm. Thế mà vừa rồi, cô còn nói với anh Sơn là anh có nhân tính. Có nhân tính ở đâu? Quả thực là vô cùng không có nhân tính. Thật sự là 100 lần sao thầy? Lam Mạt Mạt chép miệng, vô tội mở miệng. Lý Tình Thâm gật đầu một cái, nụ cười đáy mắt càng phát ra, khiến mắt của anh trở nên cảm thấy đen nhánh sâu thẳm. Giọng điệu không nóng không lạnh, thản nhiên. Ừ, có ý kiến à? Có ý kiến, cực kỳ có ý kiến. Trong lòng Lam Mạt Mạt kêu gào, tuy nhiên lại không nói ra. Ai bảo bây giờ cô học tập cùng anh, cô còn phải dựa vào, bỏ lên từng chút đấy. Lam Mạt Mạt lắc đầu một cái, uất ức đầy bụng, không chỗ thổ lộ. Cô cố gắng khít mắt, quay về phía Lý Tình Thâm cười, muốn che giấu oán khí trên người mình, giọng điệu bởi vì bất mãn mà cũng trở nên khẽ run. Không có ý kiến. Lý Tình Thâm lại cảm thấy bộ dáng này của Lam Mạt Mạt khả ái, khiến đáy lòng của anh mềm mại. Anh luôn tự chủ cực kỳ mạnh, suýt nữa có chút không thể nhịn được, bật cười, cúi mặt lạnh, gật đầu với Lam Mạt Mạt một cái. Lam Mạt Mạt không biết làm sao, đành bất đắc dĩ đứng lên, khéo léo quay sang anh, nói: "Vậy thưa thầy, tôi lên lầu trước." Lý Thính Thâm ừ một tiếng. Lam Mạt Mạt liền xoay người, từ từ đi ra khỏi cửa. Lý Thính Thâm nhìn bóng sáng cô biến mất, lúc đấy mới bất chợt lại bật cười. Toàn bộ thanh cao kiêu ngạo cũng bị vẻ mềm mại thay thế, thậm chí ánh mắt của anh cũng trở nên mềm mại rất nhiều. Lam Mạt Mạt vừa ra khỏi cửa liền không thể chờ mà gửi tin nhắn cho Anson. Biến thái, quả thật là biến thái, cả đời cũng không có tính người. Lý Tỉnh Thâm nghe thấy điện thoại di động vang lên, anh cầm lên thì thấy là tin nhắn Lam Mạt Mạt gửi, thì khóe môi liền cong lên. Làm sao vậy? Lời dự đoán của tôi đã trở thành sự thật, hắn yêu cầu tôi chơi đàn piano 100 lần. Lý Tình Thâm nhìn hàng chữ này, trước mắt giống như có thể hiện lên nét mặt vô cùng buồn bã của Lam Mạt Mạt. Anh liền nhu hòa, thật ra anh rất muốn nói anh vì cô nên phải nghiêm khắc, đó là thành tựu tương lai của cô. Nhưng mà cô nghĩ anh là Anson, không biết anh là Lý Tình Thâm, cho nên anh chỉ có thể nhắn lại. Vậy em thật đáng thương, anh rất đồng cảm với em. Lam Mạt Mạt lại nhắn lại mặt cười, khóc thút thít, sau đó lại bổ sung một câu. Tôi hận anh ta không có nhân tính, không có đạo đức, 10 phần vô cùng biến thái, tôi sẽ chịu để yên đâu. Sẽ không chịu để yên. Đáy mắt Lý Tình Thâm hiện lên một chút ánh sáng, nhắn hỏi lại. Vậy em định trả thù sao? Nhất định phải trả thù, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Em định trả thù như thế nào? Lý Thính Thâm tò mò. Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Lâm Mạt Mạt lại gửi một mặt cười như đưa đám. Lý Tình Thâm còn đang muốn hỏi một chút thì Lâm Mạt Mạt lại gửi tới một tin nhắn. Cảm ơn anh đã đồng cảm, tôi phải nhanh chóng đi tập luyện rồi, bằng không đến tối có lẽ cũng không xong. Vậy cố gắng lên. Lý Tình Thâm đánh qua mấy chữ gửi qua. Tạm biệt, hết bận này nói chuyện. Lâm Mạt Mạt nhắn lại. Lý Tình Thâm đánh một chữ ừ, nhưng lại cảm thấy quá đơn giản, nhưng mà lại không biết mình cần phải nói cái gì, nên cuối cùng cũng liền xóa chữ kia, cầm điện thoại di động thả vào trong túi. Anh đi tới bên cạnh, nấu một bình nước nóng, rồi rót một bình trà, bưng ra khỏi phòng bếp. Khi ngang qua phòng khách, thì Lý Tình Thâm giống như bất chợt nhớ ra cái gì, mà dừng chân lại, lấy điện thoại từ trong túi ra, rồi quay lại chỗ WeChat, nhận ra, đánh một hàng chữ. Mạt Mạt, tôi tin tưởng cô, bây giờ cô cố gắng, thì nhất định có thể đổi lấy thành công trong tương lai. Sau khi Lý Tình Thâm đánh xong, thì nhìn chăm chú vào câu nói này, yên lặng nhìn một lúc lâu. Cô không biết, thật ra anh vẫn nghĩ, muốn ôn hòa nhã nhặn, lịch sự nói chuyện với cô. Nhưng mà anh chỉ sợ anh đối với cô dịu dàng, sẽ xảy ra việc không thể sửa chữa. Cô không biết, thật ra thì anh nghiêm khắc sau lưng, ẩn giấu nhiều tâm huyết và thâm thẳm bất lộ. Không phải là anh không đau lòng. Nhưng mà so với đau lòng, anh cảm muốn cô trở nên xuất sắc. Cô không biết những lời này từ xa Lý Tình Thâm vẫn muốn nói với Lâm Mạt Mạt, nhưng mà hiện tại anh chỉ có thể dùng thân phận e sơn này để chân chính cho những thứ dịu dàng yêu thương của đối với cô được thể hiện ra ngoài. Lý Tình Thâm thở dài một hơi, phút sau đó gửi nhấn đi. Sau đó anh nâng bình trà lên rồi đi lên tầng. Sau giữa trưa, ánh sáng ngời và ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào một nửa phòng trên tầng 3 biệt thự. Lâm Mạt Mạt ngồi trước đàn piano, từng chút nghiêm túc đánh đàn. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi ngủ tim. Mình là Oki. Xin lỗi các bạn hôm nay mình cũng không lấy lý do nữa. Hôm nay mình mệt nên mình sẽ không stream bộ Yêu Không Lối Thoát nữa. Chứ không mình nói nhiều các bạn lại bảo mình nhiều lý do. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi và ủng hộ Doki. Thank you and bye bye.